Tôi làm trà xanh cho anh xem. Chương 89, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm anh em mười mấy năm, Khương Hữu không nhìn nhầm, hai người trước mặt chắc chắn là Tống Nam Kha và Diệu Dương. Tống Nam Kha thật sự không dám tin, cùng Khương Hữu bọn họ đi ăn ở nhà hàng Trung Hoa. Cái mông vừa đặt lên ghế, hắn lập tức kích động cầm tay Khương Hữu. Má ơi, quá trời trùng hợp, ai mà dè lại gặp được mày ở đất lạ quê người. Cái này gọi là gì? Diệu Dương vừa mới tốt nghiệp cấp 3 không lâu, thuộc trạng thái kiến thức dồi dào, thấp giọng nhắc nhở. Tha hương ngộ cố chi? Ừ đúng, tha hương ngộ cố chi? Dữ tử, tao nhớ mày muốn chết. Vừa nói xong, Tống Nam Kha thấy tay mình lành lạnh, ngẩng đầu thì thấy tầm mắt của Bùi Minh Tiêu đang đặt lên tay mình. Hắn rất biết tự giác rút tay về. Ha ha ha, Bùi Tổng, đã lâu không gặp. Lần trước gặp mặt là đêm giao thừa, chỉ mới chớp mắt đã qua 10 tháng. Bùi Minh Tiêu, đã lâu không gặp. Tống Nam Kha không nghĩ tới Bùi Minh Tiêu sẽ trả lời mình, sợ run 2 giây. Nếu là lúc trước, Bùi Minh Tiêu e là sẽ làm bộ không nghe, hoặc ừ, một tiếng cho qua. Ngay sau đó, hắn hết sức có linh tính lặng lẽ nhìn xuống dưới bàn, phát hiện tay của Bùi Minh Tiêu đặt trên đùi Khương Hữu. Đây là trạng thái của cặp vợ chồng già. Tống Nam Kha hiểu ra, thì ra anh em của mình thật sự bắt được Bùi Tổng rồi. Khương Hữu cũng chú ý tới ánh mắt của Tống Nam Kha, vỗ tay Bùi Minh Tiêu hất ra. Hai đứa tới đây từ lúc nào? Hơn một tháng trước, Tống Nam Kha than thở. Người nhà tao gọi cho mày rồi phải không? Cũng giống như mày nghe đó, tụi tao bỏ trốn tới đây. Khương Hữu hỏi, vậy sau này hai đứa tính sao, có nghĩ tới chưa? Đâu thể trốn mãi ở Mỹ được. Tao biết, tao trốn được, nhưng Diệu Dương thì không, trường chỉ cho nghỉ một học kỳ thôi. Sau này cậu ấy phải về học cho xong đại học. Ba của cậu ấy đã liên lạc với nhà tao bàn bạc, trước tiên chờ kết quả bàn bạc thế nào rồi tính. Bỏ đi, đừng nói tới tao nữa. Tống Nam Kha hất cằm với Khương Hữu. Còn hai người, đi New York chơi hả? Khương Hữu nói không phải, kể hết mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua cho Tống Nam Kha nghe. Nghe được Khương Hữu đang gầy dựng sự nghiệp, Tống Nam Kha còn vui hơn cả Khương Hữu. Nghe thấy Khương Thiên Lai qua đời, hốc mắt hắn thoáng đỏ lên. Mà nghe tới đoạn Khương Hữu từ bỏ thừa kế, hắn ngược lại không phản ứng gì. Lúc trước tao luôn cảm thấy mày là người ngoài cuộc. Tống Nam Kha nói, tao có thể tưởng tượng được lý do của mày, chúc mừng thoát khỏi bể khổ. Khương Hữu thấy chẳng sao cả, nói, chưa nói được là thoát hay không thoát. Thân là người trong bể khổ sẽ cảm thấy nó rất khổ, mà người chưa từng chìm trong đó, chỉ cảm thấy mình chỉ từ chỗ này đến một chỗ khác hạnh phúc hơn. Được rồi, Tống Nam Kha nhún vai, chúc tao mau thoát khỏi bể khổ đi. Hai người nói chuyện rất lâu, Diệu Dương và Bùi Minh Tiêu ngồi bên cạnh nghe. Ăn cơm xong, Tống Nam Kha lau miệng, nói, đúng rồi Dữ Tử, tháng sau là sinh nhật mày mà, tìm chỗ nào vui vui ăn mừng không? Tao sẽ lén chạy về tham gia. Động tác móc túi tiền của Bùi Minh Tiêu khựng lại. Khương Hữu đáp, nhìn tình hình của tao giờ chắc không về kịp, năm nay cũng không ăn mừng. Với lại cậu hai tao mới mất không lâu, không có tâm tư làm sinh nhật. Vậy tao mua bánh cho mày, dù sao cũng là sinh nhật mà, sống phải có chút nghi thức mới được. Khương Hữu ăn nhịp với Tống Nam Kha. Vậy đi, bởi vì do người Hoa mở, mùi vị của nhà hàng này rất chuẩn, bốn người ăn thấy không tệ. Bùi Minh Tiêu đưa thẻ cho Khương Hữu, em đi trả tiền đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hữu ngồi bên ngoài nên cầm thẻ đi tính tiền, chờ hắn đi ra quầy rồi, Bùi Minh Tiêu mới lấy điện thoại ra. Tống tiên sinh, ngày mốt tôi phải bay về nước, phiền cậu ở lại giúp tôi trông nom tiểu Hữu. Tống Nam Kha chân chó lập tức nhập số của mình vào điện thoại của Bùi Minh Tiêu. Không phiền, nó là anh em của tôi mà, he he. Tống Nam Kha và Diệu Dương ở khách sạn cách đây không xa, chưa đến 1 km, hai cặp đôi từ giã nhau ở lối rẽ, đi về khách sạn của mình. Giải quyết cái bụng đói xong, Khương Hữu tiếp tục làm tài liệu mình vẫn chưa hoàn thành, Bùi Minh Tiêu thì bận ở bên kia trả lời email. Đi cùng Khương Hữu mấy ngày nay, công việc của hắn chất thành đống. Thật ra từ hành trình bỏ trốn, để lại, di chứng, vẫn chưa giải quyết xong. Cho nên Bùi Minh Tiêu không thể ở lại New York lâu. Mục đích đi lần này là để kiểm định thay Khương Hữu. Mặc dù ngoài mặt hắn giống như không để ý tới, nhưng trên thực tế là từng con số trong mỗi bản báo cáo của Khương Hữu, hắn đều kiểm tra qua. Cuộc sống bù đầu tóc rối trải qua 2 ngày, Khương Hữu cuối cùng cũng xong cái nền cho tài liệu, đồng thời cũng đến lúc Bùi Minh Tiêu về nước. Từ lúc giải quyết mâu thuẫn, cả hai đã lâu rồi mới xa nhau dài đến vậy. Buổi tối bọn họ không ra ngoài ăn, ở trong khách sạn khui chai rượu vang, mở máy hát, vừa nghe nhạc vừa uống rượu, làm những chuyện tràn ngập tình yêu. Chờ rửa mặt đánh răng xong cũng đã khuya, ánh nến lập lòe rọi lên giường. Bùi Minh Tiêu nằm phía sau ôm Khương Hữu, năm nay thật sự không muốn tổ chức sinh nhật. Khương Hữu uống hơi nhiều, vận động mạnh làm men rượu càng bốc lên. Mơ mơ màng màng nhưng không muốn ngủ, nói nhỏ, không tổ chức, sau này cũng không làm. Tại sao, ca ca, em hỏi thiệt, lúc mới cưới có phải anh rất ghét chuyện em tổ chức sinh nhật linh đình không? Khương Hữu nói đứt quãng, lúc trước em thích khoe khoang, là vì, nói sao nhỉ, trong lòng trống rỗng, muốn dùng sự ồn ào náo nhiệt để lấp đầy, lừa gạt mình cho dù ba mẹ không còn nữa, cũng sẽ có người xem sinh nhật của em là một ngày trọng đại. Nhưng bây giờ em không cần nữa, em có anh rồi. Dừng một chút. Khương Hữu giống như nhớ tới cái gì, xoay mình ôm Bùi Minh Tiêu. Từ nay về sau nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng để em xử anh. Khương Hữu từng đưa cho Bùi Minh Tiêu một hộp đựng thuốc thông minh, để bổ sung vitamin. Hè đã ngừng uống, giờ sắp vào đông, Khương Hữu đã ép Bùi Minh Tiêu uống lại mấy bữa nay. Ừ, anh nhớ, còn nữa, giọng nói của Khương Hữu hung hăng, chăm sóc con trai, không được ra ngoài làm loạn, quan trọng là không được gặp Khương Duy. Nếu như để em biết anh lén liên lạc với Khương Duy, em sẽ lập tức bay về tính sổ với anh. Nghe thấy hai từ, Khương Duy, Bùi Minh Tiêu không biết làm sao. Hắn không đoán ra được nguyên nhân nam sinh xem Khương Duy là tình địch. Rõ ràng hắn chẳng quen Khương Duy, cũng chẳng nói mấy câu. Bùi Minh Tiêu từng giải thích một lần với Khương Hữu, nhưng hắn không muốn Khương Hữu có vướng mắc trong lòng, nhẫn nhịn giải thích lại. Lúc Bùi gia quyết định làm đám hỏi với Khương gia, chọn Khương Duy là mẹ anh, không phải anh. Khương Hữu nói, em biết, biết còn xem hắn là tình địch. Khương Hữu quá say, không suy nghĩ nói thẳng. Bởi vì tình tiết trong tiểu thuyết là vậy mà, anh sớm muộn gì cũng sẽ yêu Khương Duy, tiếp tay với hắn bức tử em. 1. Tiểu thuyết, cùng với Khương Duy, bức tử, Bùi Minh Tiêu nghe mà đầu óc mơ hồ. Tiểu thuyết gì, Khương Hữu, là quyền của chúng ta nè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói được một nửa, Khương Hữu đột nhiên tỉnh lại, sợ đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này hắn muốn giấu cả đời, hắn không thể để Bùi Minh Tiêu biết bọn họ sống trong một quyển sách. Cái này nói với một người xem đây là cuộc sống thật sự là quá tàn nhẫn. A, Khương Hữu hất cằm, lén quan sát nét mặt của Bùi Minh Tiêu. Ý em là, em thấy trong tiểu thuyết nào cũng viết vậy, chị và anh vợ đối với em vợ luôn có sức hấp dẫn tự nhiên. Bùi Minh Tiêu nhíu mày. Cảm giác câu trước và câu sau của Khương Hữu không suy luận sâu được. Nhưng sống trong một quyển sách quá thoát nghĩa, hắn không nghĩ tới mặt đó, chỉ xem Khương Hữu lậm tiểu thuyết quá. Sau này đừng đọc mấy cái đó nữa. Bùi Minh Tiêu hôn lên trán Khương Hữu. Do Mukislove, WordPress.com, Bùi Minh Tiêu bay vào chuyến sáng. Khương Hữu tỉnh lại thì thấy trong phòng mất một chiếc vali, áo khoác treo trong tủ cũng không thấy, cùng với rác hôm qua cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Bàn chải trên bồn rửa mặt chỉ còn lại một cái, sạch đến mức như người kia chưa từng đến. Khương Hữu nhất thời thấy trống vắng trong lòng, buồn bã ra phòng khách, sau đó thấy trên bàn để bữa sáng, cùng với hộp thuốc hình tròn. Là hộp thuốc thông minh hắn đưa cho Bùi Minh Tiêu. Bùi Minh Tiêu không phải người hay quên, sao có thể để quên vật quan trọng như vậy được. Khương Hữu gọi điện cho Bùi Minh Tiêu, Bùi Minh Tiêu đang ở trên máy bay nên không gọi được. Chờ liên lạc được thì đã 1 giờ sáng quốc nội, cũng là xế chiều ở New York. Bùi Minh Tiêu về nước phải mở cuộc họp cho quý 4, khi về nhà mới có thời gian gọi lại. Khương Hữu oán trách, anh không thấy là mất hộp thuốc hả? Anh cố ý để lại cho em. Bùi Minh Tiêu thay áo ngủ, nếu muốn anh uống thuốc, nhớ trở về đúng hạn. Thì ra đối phương cố tình để lại đây, là vì nhắc nhở có người chờ ở nhà. Khương Hữu không còn muốn than phiền nữa, nhỏ giọng nói. Có trời biết là em muốn về ngay bây giờ, em nhớ anh. Nhớ anh, Khương Hữu, ừ, em đang ở đâu? Khương Hữu đáp, Fifth Avenue. Fifth Avenue là một trung tâm mua sắm, Bùi Minh Tiêu lại hỏi. Có mang theo hộp thuốc không? Có, tìm nhà vệ sinh, vào một phòng đi. Bùi Minh Tiêu ra lệnh, Ban đầu Khương Hựu mua cái hộp thuốc này chính là vì ưng chức năng điều khiển từ xa có thể chỉnh cường độ rung, tần số và thời gian trong app. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, chức năng này lại sử dụng vào một mục đích khác kích. Hát thích hơn, 1-20 phút sau, Khương Hựu chân như trên mây, rút khăn giấy lau khô hộp thuốc, bỏ vào trong túi, lén lút chạy ra ngoài rửa tay, sợ bị người ta đoán ra vừa mới làm gì. 1. Bảo vệ của trung tâm mua sắm, wow, trông thằng bé lén lén lút lút, sẽ không vào nhà vệ sinh quy, ô ai tay chứ. Bỏ đi, thấy cũng dễ thương, bỏ qua cho đó. 1. Công ty đầu tư là do Khương Hựu tự chọn, Bùi Minh Tiêu không nói là không đồng ý, vì vậy làm xong tài liệu, Khương Hựu gửi thẳng tới bộ phận chuyên môn của đối phương. Quá trình đánh giá khá chậm, chờ đến lúc gặp mặt nói chuyện, mỗi ngày hắn đều suy nghĩ làm thế nào. Kể chuyện, cuộc sống cứ ngày ngày suy nghĩ trôi qua. Rất nhanh tới ngày 7 tháng 11, cách sinh nhật của Khương Hựu còn 5 ngày. Bùi Minh Tiêu tìm số điện thoại của Tống Nam Kha, năm ngoái hắn bỏ lỡ sinh nhật của Khương Hựu, năm nay muốn bù đắp cho đối phương. Bên kia mau chóng bắt máy, Bùi Minh Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Tống tiên sinh, nhờ cậu nói cho tôi biết năm ngoái tiểu Hựu ăn mừng sinh nhật như thế nào. Tống Nam Kha là một người sáng suốt, trong nháy mắt hiểu ý Bùi Minh Tiêu, nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái đãi tiệc ở một rạp hát, mọi người hay lắm, Dữ Tử nhận được rất nhiều quà, Khương Duy cũng tặng nó một bộ trà, tôi nghi ngờ Khương Duy ám chỉ Dữ Tử. Dữ Tử nhận món quà đó, nói muốn dùng để, uống quà, sau đó thì có hơi thảm. Thảm, Bùi Minh Tiêu thoáng chốc nhíu mày lại, nói thế nào, hả, anh không biết, Dữ Tử giấu anh một năm luôn hả, nó bắt taxi về bị tai nạn, đụng hư đầu luôn. Nghe Tống Nam Kha thuật lại đầu đuôi sự việc Khương Hựu bị tai nạn, Bùi Minh Tiêu ngay sau đó phái Quách Chiêu tới bệnh viện hỏi thăm ca bệnh của Khương Hựu. Không hề bất ngờ, bác sĩ chẩn đoán não tổn thương để lại di chứng, mà di chứng làm trí nhớ rối loạn, nhận biết sai lệch. Bùi Minh Tiêu hít sâu một cái, lại phái người đi điều tra chiếc taxi kia. May là tài xế vẫn còn làm, Bùi Minh Tiêu bao xe của cô, mời cô tới văn phòng mình. Chị lái taxi tưởng là mình đắc tội với người ta, mong không dám đụng ghế sofa, vội vàng từ chối. Tôi thật sự không có cố tình làm lật xe, hôm đó đường trơn quá, tôi nghe áp đọc truyện tiểu thuyết, không cẩn thận bị tai nạn. Nghe tiểu thuyết, liên tưởng tới chuyện nam sinh nói. Sống trong quyển tiểu thuyết, Bùi Minh Tiêu bất chi bất giác ý thức được gì đó, hỏi. Còn giữ quyển tiểu thuyết đó không? Còn chứ, chị lái taxi rất thích quyển tiểu thuyết này, thường xuyên mở ra nghe lại. Cô mở app lên, bấm phát, cho đến trước khi chết, Giang Ấu mới biết mình chỉ là con chốt thí, một nhân vật trà xanh trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ. Mà đám cưới đẹp đẽ lung linh cô được người ta khen ngợi, cũng chỉ là một công cụ làm nổi bật chuyện tình của người khác mà thôi. Nghe xong câu đầu tiên, Bùi Minh Tiêu lập tức nhận ra nguồn bệnh của Khương Hựu, rốt cuộc hiểu tại sao Khương Hựu lại xem Khương Duy là tình địch. Mấy phần chua xót sộc lên, Bùi Minh Tiêu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, có chút tức giận, cũng vô cùng đau lòng. Giận vì Khương Hựu giấu chuyện bị tai nạn một năm trời, đau lòng vì nam sinh biết rõ mình chỉ là con chốt thí, dưới tình huống sẽ phải chết. Khương Hựu vẫn lựa chọn chạy về phía hắn, nó cần bao nhiêu dũng khí và tình yêu. Khương Hựu rất yêu hắn, hắn không cần một giây để khẳng định điều đó. Bùi Minh Tiêu xoa xoa huyệt thái dương, hận không thể lập tức bắt người từ New York về ngay bây giờ, hoặc gọi điện phê bình trẻ nhỏ một chút. Cuối cùng không làm gì cả, để chị lái taxi về. Theo như giai đoạn suy tính, bây giờ là thời điểm bận rộn nhất của Khương Hựu, phải ứng phó với mọi vấn đề từ nhà đầu tư. Bận bù đầu bù cổ, không thể làm đối phương phân tâm trong thời điểm quan trọng này được, rất ảnh hưởng đến trạng thái. Hơn nữa chuyện này gặp mặt nói có sức thuyết phục hơn, dù sao cũng gặp nam sinh. Chỉ bằng chờ thêm vài ngày vậy, do Mukislove, WordPress.com, quá trình rất cực khổ, may là kết quả không tệ, khi giám đốc hạng mục đứng dậy bắt tay Khương Hựu nói. Congratulations, lúc đó Khương Hựu thiếu chút nữa òa khóc, hắn ôm giám đốc một cái thật mạnh. Sau đó kéo cà vạt, chạy thẳng tới sân bay. Hợp đồng tài chính đã ký, còn một vài thủ tục rườm rà còn chưa xử lý. Theo lý mà nói hắn phải ở New York chờ. Nhưng Khương Hựu chờ không nổi nữa, xa Bùi Minh Tiêu một tháng, pin vẫn luôn trong trạng thái low battery, cần phải sạc điện. Buổi sáng đã trả phòng, kéo vali tới công ty đầu tư, một giây cũng không muốn chờ. Huống chi hôm nay là sinh nhật hắn, đón sinh nhật một mình rất bi thảm, muốn trở về nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến sân bay thì trời tuyết rơi nhẹ, đổi vé máy bay xong, Khương Hữu kích động nhắn tin cho Bùi Minh Tiêu, anh, em thành công rồi. Mấy ngày nữa tiền sẽ vào tài khoản, cha Tiêu, chúc mừng, Trà Bưởi, anh đoán xem giờ em đang ở đâu, cha Tiêu, sân bay, Trà Bưởi, thông minh, ở nhà chắc là có tuyết, anh khỏi cần đón em, ở nhà chờ em là được. À đúng rồi, Khương Hữu gõ bàn phím, anh đổi chăn chưa, em không muốn xài loại dùng mùa hè đâu, giờ xài lạnh lắm. Gõ xong, Khương Hữu nhấn gửi, mấy giây sau trên màn hình hiện ba từ. Gửi thất bại. Hắn nhìn lên, điện thoại đột nhiên mất sóng, ngẩng đầu lên, 20 phút trước tuyết đang rơi nhẹ đột nhiên biến thành lông ngỗng rơi rất nhiều, bông tuyết che mờ cả bầu trời, có thể dùng mắt thường nhìn được tốc độ và số lượng. Không thể nào, sẽ không gặp bão tuyết chứ, lúc này ở sân bay cũng có những hành khách khác phát hiện, gọi nhân viên sân bay hỏi. Không lâu sau, nhân viên trả lời, xin lỗi mọi người, theo cục khí tượng thông báo, chúng ta đang gặp một cơn bão tuyết trăm năm mới có một. Với tình hình thời tiết này thì bắt buộc phải dừng tất cả các chuyến bay. Xin quý vị kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi thời tiết bớt xấu, chúng tôi sẽ sắp xếp lại chuyến bay. Khương Hữu hoàn toàn không biết nói gì. Cơn bão tuyết trăm năm hiếm gặp. Mỹ thường sẽ có tuyết vào cuối tháng 11 hoặc trước sau Giáng sinh. Năm nay không chỉ rơi sớm mà còn gặp bão. Nghĩ tới năm ngoái Bùi Minh Tiêu cũng gặp tuyết làm hoãn chuyến bay. Không thể về dự sinh nhật hắn, Khương Hữu cảm giác mất mát vô cùng. Nhưng chuyện đã đến nước này, không có cách nào khác, Khương Hữu đành tìm một cái ghế ngồi xuống, chờ bão qua. Vì để có thể về kịp sinh nhật, hắn không đợi bay thẳng vào ngày mai, mà chọn mua vé nối chuyến, vừa lúc có thể về tới Tân Thành lúc 7 giờ tối. Nào biết sẽ thành ra thế này, đáng sợ nhất là, vì bão tuyết, điện thoại cũng mất sóng, hắn thậm chí không có cơ hội nhắn cho Bùi Minh Tiêu một tin, không nhịn được nhỏ giọng mắng. Mẹ nó mình chọc ai mà không xứng đón sinh nhật vậy. Trên màn hình to ở sân bay, thông tin chuyến bay lập tức được thay đổi, ngoại trừ những chuyến chưa đến hoặc đã cất cánh, còn lại đồng loại chuyển sang trạng thái. Delay, Khương Hữu khóc không ra nước mắt, nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu nghĩ, nếu như trễ chừng 4 tiếng, từ sân bay về nhà một cỡ 40 phút tới 1 tiếng thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng trời không nguyện ý người, 4 tiếng sau tuyết dần nhỏ. Đường bay lại chưa dọn tuyết xong, máy bay cần kiểm tra lần nữa, còn phải chờ chỉ thị của cục khí tượng, không thể bay ngay được. Tâm trạng Khương Hữu thoáng chốc tụt xuống đáy. Ừ, mình đúng là không xứng ăn mừng sinh nhật, cho dù nguyện vọng của mình chỉ là nhìn thấy Bùi Minh Tiêu thôi. Hắn cũng không phải không muốn Bùi Minh Tiêu đi đón, nhưng trễ hơn 4 tiếng, người bình thường có chờ không? Trong phòng chờ càng lúc càng ồn ào, những hành khách không chờ được bắt đầu thúc giục. Khương Hữu thì không vội, nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, dù sao cũng không về kịp sinh nhật, lúc nào về mà chẳng được. Có lẽ các hành khách thúc giục có tác dụng, nửa tiếng sau, sân bay thông báo mọi người theo thứ tự lên máy bay, lại qua thêm 20 phút, máy bay xuất phát bay lên bầu trời. Bởi vì tâm trạng không tốt, Khương Hữu không xem phim, cũng không ngủ được, ôm iPad vẽ lung tung, cuối cùng vẽ ra cái gì cả hắn cũng không nhìn ra, lập tức xóa bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đây là sinh nhật tệ nhất mà mình từng trải qua. Một giây chân bước xuống sân bay Tân Thành, Khương Hữu nhìn đồng hồ, 23:45, còn 15 phút nữa là hết ngày sinh nhật. Lấy xong hành lý cũng mất thêm 10 phút, vì thế khi ra cửa đã là 23:58, sinh nhật năm 24 tuổi, cứ thế bình thường trôi qua. Khương Hữu đứng ở cửa ra, điều chỉnh giọng nói. Chuẩn bị gọi cho Bùi Minh Tiêu báo bình an. Điện thoại mới thông, bên cạnh đột nhiên nghe thấy tiếng chuông. Khương Hữu theo bản năng xoay đầu nhìn, Bùi Minh Tiêu đứng cách hắn 3 bước, cùng đón 2 phút cuối cùng của ngày sinh nhật này. Trong phút chốc, tim Khương Hữu đập rất mạnh, không nói được câu nào. Bùi Minh Tiêu không chờ đối phương bước tới, tự ý vượt qua 3 bước, giống như mỗi lần Khương Hữu chạy về phía mình, lần này hắn chạy về phía Khương Hữu. Đêm khuya hành khách thưa thớt, chỉ có vài người, bọn họ mặc kệ ánh mắt của người ngoài, ôm lấy nhau, trao nụ hôn. Hôn xong, Bùi Minh Tiêu nói, sinh nhật vui vẻ, nhà thiết kế Khương. Sau khi sạc đầy pin, Khương Hữu trong nháy mắt trở về trạng thái tràn đầy sức sống, chìa bàn tay ra. Đừng chúc miệng không, quà em đâu. Lúc nói câu này, Khương Hữu thật ra không cần quà. Với hắn, Bùi Minh Tiêu có thể ở sân bay chờ hắn 5 tiếng để cùng đón sinh nhật, đã là món quà to nhất rồi. Nhưng một giây sau, lòng bàn tay cảm nhận có vật nặng nặng. Còn người Khương Hữu co rút đó là hồ sơ bệnh lý, cùng một chiếc hộp bọc vải nhung màu xanh, mở nắp. Trong hộp là hai chiếc nhẫn nam, thiếu em một chiếc nhẫn cưới. Bùi Minh Tiêu cầm hộp, lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay cho Khương Hữu, nói. Ngoại trừ cái này, anh còn hai câu muốn nói với em. Thứ nhất, em đang sống trong thế giới thật, không phải trong tiểu thuyết. Anh là người sống sờ sờ, cho em tình yêu chân thực. Thứ hai, từ đầu tới cuối anh chỉ có em, cũng chỉ yêu em thôi. Số mạng giống như một vòng tròn, đi một hồi lại trở về điểm bắt đầu. Bùi Minh Tiêu và Khương Hữu đứng nhìn nhau giữa dòng người qua lại, bỗng nhiên không hẹn mà cười. Bọn họ quen biết 19 năm, làm lỡ mất 17 năm, yêu nhau 1 năm. Cũng sắp làm bạn đời từ nay về sau. Hoàn Chính Văn, cách chương.